Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 139 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 139 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tôi à? Bị khí thế kinh người của đối phương dọa, trong lòng bà hơi sợ hãi. Anh là ai? Khi Đường Lệ Quyên còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để chào hỏi hoặc gặng hỏi ý định đến đây của đối phương, Lưu Mạnh đã dứt khoát mở miệng. Con gái bà tên là Tịch Giai Giai. Nghe được ông ta nói ra cái tên này, trong lòng Đường Lệ Quyên lập tức căng thẳng. Sao ông biết con gái tôi? Hôm nay tôi tới chính là muốn nói chuyện có liên quan tới cô ấy. Bà mở cửa ra trước đã. Đường Lệ Quyên liếc nhìn phía sau. Tịch Hướng Vinh vừa ngủ, bây giờ có người lạ vào nhà nhất định sẽ đánh thức ông ấy. Hơn nữa tính tình của ông bây giờ không thể chịu nổi bất kỳ sự sợ hãi nào. Nghĩ tới điều này, bà mở cửa nhưng không phải để cho Lưu Mạnh đi vào trong mà tự mình ra ngoài. Có chuyện gì xuống vườn hoa dưới tầng lại nói, sức khỏe của ông nhà tôi chưa tốt, không tiện gặp khách. Lưu Mạnh khẽ gật đầu. Thật ra hơi bất ngờ khi ở tình huống như vậy, Đường Lệ Quyên còn có thể duy trì chút khách sáo đối với ông ta. Hai người đi tới vườn hoa của khu chung cư, không cần phải nói cũng biết hoàn cảnh tất nhiên sẽ không chỗ nào tốt cả, cũng không có ai chơi ở trong này. Đường Lệ Quyên hỏi thẳng một vấn đề. Con gái tôi rốt cuộc làm sao? Lần trước bà đã gặp Bùi Dục rồi, đúng không? Lưu Mạnh thấy bà trực tiếp như vậy cũng cảm thấy thuận tiện, tránh cho mình phải nhắc nhở hết lần này tới lần khác. Đường Lệ Quyên gật đầu nói thật. Tôi đã từng gặp. Vậy tôi nói thẳng, Bùi Dục là đích tôn duy nhất của nhà họ Bùi, ở trên phương diện hôn nhân cần phải do gia đình tới thu xếp. Bây giờ con gái bà ở cùng với cậu chủ, trên dưới nhà họ Bùi đều không đồng ý. Chúng tôi đã từng tìm gặp Tịch Giai Giai nhưng không có hiệu quả. Hôm nay tìm đến bà cũng là cảm thấy nên bảo bà khuyên nhủ cô ta. Bàn tay Đường Lệ Quyên đang thả xuống bên người chậm rãi siết chặt, trái tim cũng thắt lại theo lời người đàn ông nói. Trước không phải bà từng nói với Giai Giai, trước không phải bà chưa từng nói với Giai Giai, nhưng không ngờ thật sự sẽ biến thành như vậy. Bây giờ bị đối phương tìm tới cửa, bất kể xuất phát từ phương diện nào cũng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Đường Lệ Quyên mặc dù sốt ruột nhưng lại không hề bối rối. Tôi vốn cũng không đồng ý cho hai đứa đến với nhau, nhưng đám trẻ dù sao cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bên phía con gái tôi tất nhiên sẽ khuyên, nhưng bên kia tổng giám đốc Bùi có thể vẫn cần ngài khuyên bảo một chút. Hai người yêu nhau tuyệt đối không phải là sai lầm từ một phía. Cho dù Tịch Giai Giai không nên yêu người như Bùi Dục, nhưng nếu Bùi Dục không đồng ý cũng không thể phát triển trở thành quan hệ yêu đương được. Hơn nữa trước giờ Giai Giai nhà chúng tôi vẫn là đứa trẻ thật thà, tôi cũng lo lắng người đàn ông từng trải qua cuộc sống phức tạp như tổng giám đốc Bùi sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến con bé. Từ trước đến nay, Đường Lệ Quyên cũng không phải là một người nói chuyện sắc bén. Bà nói ra những lời này, tất nhiên trong lòng đã tức giận. Bà là mẹ của cô con gái, còn chưa nói gì. Ngược lại bên phía Bùi Dục đã phái người đến rồi. Lưu Mạnh liếc nhìn bà. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Giai Giai chỉ mới 20 tuổi, còn rất trẻ, dù sao vẫn ít đề phòng người và chuyện trong xã hội. Tổng giám đốc Bùi là người hơn 30 tuổi, tôi nghĩ cũng sẽ không thể không hiểu rõ được. Đường Lệ Quyên nói xong cũng không quan tâm đối phương nghĩ thế nào, ném lại một câu rồi rời đi. Tôi sẽ nói với Giai Giai, tôi có việc phải đi trước. Lưu Mạnh nhìn theo hướng Đường Lệ Quyên rời đi. Ông ta vẫn luôn nghe bên ông cụ nói qua, cô gái Tịch Giai Giai này rất có can đảm. Bây giờ ông ta có thể hiểu được sống trong một gia đình như vậy thật sự là có đủ can đảm. Đường Lệ Quyên cũng là một người công bằng, chính trực. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ông cụ. Cụ Bùi, chuyện đã làm xong. Đường Lệ Quyên về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là liên hệ với Tịch Giai Giai. Tịch Hướng Vinh còn đang ngủ, bà cầm điện thoại vào nằm ở bên cạnh. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy. Giọng nói quen thuộc truyền đến. Alo, mẹ à? Con còn biết tới người mẹ như mẹ à? Đường Lệ Quyên vừa mở miệng đã nổi giận. Trước đó mẹ đã từng dặn con như thế nào, con xem như gió thoảng bên tai đúng không? Lúc đó, Tịch Giai Giai vừa tan học, đang phiền lòng vì bị Nhậm Mai Phi quấn lấy. Cô vốn định tự mình đi tới nhà ăn lấy cơm, người này cứ nhất quyết muốn đi theo, ném thế nào cũng không đi. Đúng lúc Đường Lệ Quyên gọi điện thoại tới, cô đi tới chỗ xa một chút nghe máy. Chỉ là cô vừa nghe đã bị quát mắng nghiêm khắc như vậy thì không khỏi bối rối. Mẹ, sao mẹ đột nhiên nói gì vậy? Mẹ nói gì, trong lòng con không rõ sao? Từ khi ba con nằm viện, mẹ đã từng dặn con là đừng qua lại với tổng giám đốc Bùi kia nữa. Con lại không để ở trong lòng, đúng không? Đường Lệ Quyên càng nói lại càng tức giận, bởi vì bà quan tâm cho nên mới kích động như thế, rất sợ con gái bị thua thiệt. Bà đột nhiên nhắc tới Bùi Dục, làm cho Tịch Giai Giai hơi sửng sốt, có phần chột dạ, hạ giọng xuống. Mẹ, con và anh ấy không có gì cả, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, hơn nữa tổng giám đốc Bùi cũng không tệ như mẹ nghĩ đâu. Không à? Đường Lệ Quyên cười lạnh. Con thì biết cái gì, giữa hai đứa hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy, con căn bản không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta. Ôi, thật sự không có mà, anh ấy giúp con chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi. Lúc nào Đường Lệ Quyên suy đoán dụng ý của Bùi Dục, Tịch Giai Giai đều thay anh bênh vực kẻ yếu. Nghe cô nói vậy, Đường Lệ Quyên càng thêm tức giận, thấy cô không đụng tường nam, không quay đầu lại, dứt khoát nói thẳng quan hệ lợi hại cho cô biết. Hôm nay người ta đã tìm tới nhà rồi, con còn nói không có gì à? Con có biết không, bây giờ con là sinh viên, trọng tâm của con là học tập cho giỏi chứ không phải là yêu đương. Con cũng biết rõ tình hình nhà chúng ta rồi, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là một đứa bé rất nghe lời hiểu chuyện, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Sau khi Tịch Giai Giai nghe xong bà nói câu đầu tiên, lại không nghe lọt tai những câu sau đó nữa, cô nhíu chặt chân mày. Mẹ, mẹ nói gì? Bùi Dục tìm đến nhà á? Không phải là tổng giám đốc Bùi, là người nhà của cậu ta. Nhắc tới chuyện này, Đường Lệ Quyên vẫn khó nhịn được uất ức. Người phía nhà cậu ấy nói thẳng không đồng ý cho hai con đến với nhau. Con nói con xem, có thể khiến cho ba mẹ con cũng mất mặt theo như vậy. Tịch Giai Giai nghe xong, tim cũng thắt lại. Bản thân cô thế nào? Cô vốn không quan tâm. Ông cụ tìm gặp cô nói rõ lập trường của mình, cô có thể tiêu hóa hết rất nhanh. Nhưng Đường Lệ Quyên thì khác, tư tưởng của bà càng thêm lạc hậu. Vừa mỹ như vậy, căn bản là đang tát vào mặt bà. Người nhà của Bùi Sục cũng là ông nội anh phái qua sao? Không nghe thấy cô nói gì, Đường Lệ Quyên tức giận gọi vài tiếng. Mẹ nói với con có nghe không? Mẹ, con nghe được mà. Giọng Tịch Giai Giai hạ xuống. Con thừa nhận con và Bùi Dục có thiện cảm với nhau, cũng bằng lòng tiếp xúc lâu dài với thái độ có trách nhiệm với nhau. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm. Từ trước tới nay chưa từng cho rằng con có gì đó không tốt, người nhà của con có gì không tốt. Về phần gia đình anh ấy, đó không có nghĩa là ý kiến của anh ấy. Mẹ không quan tâm con nghĩ thế nào. Từ hôm nay trở đi con không được liên hệ với cậu ta nữa. Nếu lại có người tìm tới cửa, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con. Nói đến đây cũng đủ nhìn ra Đường Lệ Quyên đã nhịn đến giới hạn rồi. Mặc dù trong lòng Tịch Giai Giai vẫn còn rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô hiểu rất rõ đây không phải là lúc thích hợp để nói. Cũng không thể để Đường Lệ Quyên lập tức chấp nhận tất cả của Bùi Dục được. Phải từ từ, việc cấp bách bây giờ là tìm kẻ đầu têu để nói chuyện một chút. Tịch Giai Giai đồng ý lời nói của Đường Lệ Quyên, trấn an cảm xúc của bà ta, đợi đến lúc giọng điệu thay đổi một chút mới cúp máy. Cúp máy chưa đến 5 giây, Nhậm Mai Phi đứng ở xa xa lập tức đi về phía cô. Giai Giai, điện thoại của ai thế? Người trong nhà à? Tịch Giai Giai vốn đang cực kỳ phiền lòng, cũng không có sức đùa cợt với cô ta, qua loa gật đầu. Mẹ tôi, đợi lát nữa tôi còn có việc phải làm, cô tìm người khác đi cùng cô trước đi, thật ngại quá. Nghe vậy, Nhậm Mai Phi chẳng những không rời đi, còn chưa hết hy vọng truy vấn. Không phải nhà cô ở vùng khác à? Bây giờ mẹ cô tìm cô có thể có chuyện gì chứ? Cho dù Tịch Giai Giai không cảm thấy hành động lúc trước quá xúc phạm, thì bây giờ lời nói của cô ta không khác nào đổ dầu vào lửa cả. Cô ta hiểu rõ về gia đình mình tới lúc nào vậy? Mở miệng ra là vùng khác, cô ta hiểu những thứ này lắm sao? Nếu nhớ không nhầm, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn không tốt lắm, chỉ có thể xem như bạn học có quen biết mà thôi. Tịch Giai Giai cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút. Chuyện của nhà tôi không cần cô quan tâm. Nhậm Mai Phi nghe thấy sự khó chịu trong lời nói của cô, không nhịn được hơi xấu hổ. Tôi không có ý gì khác cả, cô đừng có hiểu lầm. Không hiểu lầm. Tịch Giai Giai nói xong thì đi về một phía khác. Tôi đi trước. Nhậm Mai Phi nhìn bóng lưng cô rời đi, tức giận đá một cước vào lề đường bên cạnh.

Vậy tất cả chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Ông đang uy hiếp cháu. Lời này của ông ta giống y đúc như lúc trước sau khi Bùi Sụp nghe thấy. Ông cụ cười. Cho dù vậy thì cháu có thể làm gì? Cháu không làm được gì cả. Tịch Sai Sai đúng mực đứng tại chỗ. Cháu biết với người có thân phận như ông, sự tồn tại của cháu cực kỳ nhỏ bé, nhưng cháu sẽ không chịu thua, ít nhất là chuyện này. Cô nói vô cùng kiên định, có khi thế Thái Sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc. Ông cụ vốn không thích cô lắm, nhưng lúc này vẫn không nhịn được hỏi. Cháu kiên trì bằng cái gì? Bằng cái gì? Tịch Dài Dài ngẫm nghĩ, cô thật sự không có thứ gì để kiên trì được. Chỉ cần một câu của ông cụ, cô có thể đứng trước tất cả khả năng. Nhưng nếu cháu buông bỏ, vậy chẳng phải sẽ có lỗi với sự tin tưởng và trả giá của Bùi Dục với cháu sao? Cho dù không biết Bùi Dục chấp nhận yêu cầu của ông cụ vì cô, nhưng chỉ với tất cả anh làm vì mình lúc trước, cô thấy đã đủ rồi. Những lời này khiến ông cụ không nhịn được hơi sửng sốt. Lúc trước mẹ của Bùi Dục cũng từng bị ông ta làm khó. Tuy bà cũng có kiên trì, nhưng sự kiên trì tràn đầy đau buồn kia không hề giống với Tịch Dai Dai. Cô gái này thật sự có một sự bền bỉ trong người. Không nói tới cái khác, ông cụ vẫn cực kỳ tán thưởng điều này. Nhưng có trách cũng chỉ có thể trách xuất thân của cháu. Cho dù thế nào, nhà họ Bùi cũng không thể chấp nhận cháu. Sớm hết hy vọng đi. Lời tôi nói với cháu cũng không phải đùa giỡn. Nghe thấy hai chữ xuất thân, nét mặt Tịch Dai Dai thoáng chốc tệ đi, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Mặc dù chuyện này đã đến mức này, cũng không quên nói một tiếng. Làm phiền ông rồi, Bùi Dục còn đang đợi cháu về, cháu xin phép. Nói xong cô rời khỏi phòng, dứt khoát lưu loát giống y như lúc đến vậy. Ông cụ nhìn theo hướng cô gái rời khỏi, có hơi đăm chiêu. Sau khi Tịch Dai Dai rời khỏi nhà tổ thì về thẳng biệt thự của Bùi Dục. Hôm nay cô không nói trước với anh, trong nhà không có ai cả, cực kỳ yên tĩnh. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đi học ở trường, số lần trở về cũng rất ít. Bình thường mặc dù không có ai trong nhà, nhưng quản lý tài sản vẫn sẽ sắp xếp người đến quét dọn vệ sinh. Cho dù muốn ăn, một cuộc điện thoại cũng có thể gọi đầu bếp đến phục vụ. Nhưng bây giờ, trên bàn trong phòng khách đóng bụi, rèm cửa sổ mở ra hai bên, nhìn qua đã rất lâu rồi không có ai động vào. Trong tủ lạnh ở phòng ăn gần như không có rau củ hay trái cây tươi có thể ăn được. Nếu phải miêu tả, có lẽ có thể khái quát bằng bốn chữ: không có sức sống. Nếu không biết nơi này có người ở, hơn nữa còn cực kỳ náo nhiệt, thậm chí Tịch Dai Dai còn cảm thấy đây là một căn nhà mới trang trí xong. Đứng trong biệt thự xa hoa phẩm chất không tầm thường này, cô lại cảm thấy hơi hoang vắng. Gần đây anh cũng không về nhà sao? Tịch Dai Dai có thể đoán được đại khái, thở một hơi thật dài, nghĩ đến lời ông cụ nói với mình hôm nay, lúc đối mặt với cô đã nói khó nghe như vậy, đoán chừng cũng làm khó Bùi Dục không ít. Có lẽ anh cũng rất vất vả, một bên phải làm việc, một bên khác còn phải quan tâm đến cảm xúc của mình. Đột nhiên cơn giận vì bị anh giấu giếm chợt biến mất, trở thành đau lòng. Đổi vị trí mà suy nghĩ, mọi chuyện anh làm cũng đều vì mình thôi. Tình hình như bây giờ chỉ có anh đứng về phía mình, cho nên oán trách bất kỳ ai cũng không có lý do oán trách anh. Nghĩ vậy, Tịch Dai Dai chóng lấy lại tinh thần. Cô cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cầm cái khăn đến bồn rửa thấm ướt, sau đó bắt đầu chậm rãi chà lau sạch sẽ từ cái tủ chỗ cửa vào. Diện tích tầng một biệt thự rất rộng lớn, Tịch Dai Dai dọn dẹp từ buổi chiều tới tận buổi tối, ngẩng đầu lên nhìn đã 8 giờ tối. Cô đặt một vài thứ rau quả tươi từ chỗ trung tâm phòng bếp của biệt thự, đều là loại dễ bảo quản, sẽ không bị hỏng. Nhìn mọi thứ xung quanh đều được mình lau sạch sẽ, tủ lạnh cũng từng chút được lấp đầy, Tịch Dai Dai rất có cảm giác thành công. Cô tìm ra máy ép trái cây, dựa theo tỷ lệ dinh dưỡng khỏe mạnh, ép một vài trái cây và hỗn hợp rau củ thành nước cho vào tầng bảo quản đồ tươi. Thấy Bùi Dục vẫn chưa về, cô lấy giấy nhớ từ trong túi ra, xé xuống hai tấm viết gì đó lên, cuối cùng dán lên cửa tủ lạnh. Thời gian từ từ trôi đến 9 giờ, Đường Lệ Quyên đã gửi tin nhắn hỏi vị trí tới. Tịch Dai Dai đành phải vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình, chạy về trường học bên kia, vừa đi còn vừa trấn an Đường Lệ Quyên trong điện thoại. 11 giờ rưỡi tối, Bùi Dục cả người đầy mùi rượu được tài xế đưa về biệt thự. Đêm nay sắp xếp một buổi tiệc rượu, bên trong đều là người có quan hệ với nhà họ Bùi. Uống tới uống lui, thời gian nháy mắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới khuya. Bùi Dục đã uống không ít rượu. Trước kia anh rất thích uống rượu, nhưng bây giờ lại cảm thấy rượu vào miệng đều là vị chua xót. Tài xế đỡ người vào nhà, không yên tâm ấn xuống công tắc chỗ huyền quan. Đèn thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng sáng người, chiếu sáng từng ngóc ngách trong nhà. Cậu Bùi, anh có khỏe không? Có cần kêu người đưa thuốc giải rượu tới không ạ? Tài xế thấy anh mệt mỏi ngã trên sofa thì không nhịn được hỏi một câu. Anh ta cũng đi theo Bùi Dục được mấy năm, bắt đầu từ lúc anh mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi ngông cuồng mãi cho đến bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tối tăm như thế của anh. Bùi Dục cô đơn sao? Đương nhiên là cô đơn. Nhưng trước giờ anh chưa từng đau buồn quá nhiều. Anh có yêu cầu với cuộc sống, yêu cầu này sẽ không khiến anh liên tục rơi vào trong những cảm xúc tiêu cực. Anh có thể khống chế cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ thì không có nữa. Cuộc sống của anh đã trở thành cuộc sống không làm chủ được mình. Trước mặt người ngoài, sự sa sút này đều bị giấu đi hết. Chỉ có lúc đêm dài tĩnh lặng ở một mình mới không chút kiêng dè xuất hiện. Nghe vậy, Bùi Dục khoát tay. Anh đi đi, cũng không còn sớm nữa đâu. Mau về với vợ con đi. Tài xế nghe xong lại thấy chua xót, nhưng cũng hiểu mình không thể ở bên khuyên bảo người đàn ông trước mặt. Cuộc đời của nhân vật lớn như thế này, không phải một hai câu là khuyên được. Sau khi tài xế rời đi, trong căn nhà rộng lớn như thế chỉ còn lại một mình Bùi Dục. Cảm giác cô đơn mãnh liệt này lập tức vây quanh anh. Cồn di chuyển trong cơ thể, không còn sức lực nhưng vẫn muốn làm gì đó. Im lặng suy nghĩ một chút, anh cố ngồi dậy đi đến phòng ăn, muốn rót một ly nước lạnh để uống, lại bất ngờ nhìn thấy giấy nhớ dán bên trên. Miếng giấy nhớ màu vàng, cực kỳ bắt mắt, bên trên là mấy dòng chữ ngay ngắn, thanh tú. Hôm nay em có tới, trong nhà thật sự rất bừa bộn, không nhịn được quét dọn cho anh một chút. Trong tủ lạnh có nước ép trái cây em ép, chưa chắc ngon nhưng mà đảm bảo tốt cho sức khỏe. Bùi Dục tháo giấy nhớ xuống nhìn mấy hàng chữ kia, đáy mắt đột nhiên nóng lên, cầm căng chặt, anh đưa giấy nhớ đến sát lồng ngực, thoáng chốc ánh sáng trên đỉnh đầu như chiếu vào đáy lòng. Cô gái giống như nàng tiên ốc kia, lúc anh không biết đã lặng lẽ trở về đây. Bùi Dục xoay người, đưa mắt nhìn từng góc trong nhà, nhờ ánh sáng trên đỉnh đầu, lúc này anh mới phát hiện chỗ nào ở lầu 1 cũng rất sạch sẽ. Anh nhìn sofa, trước mắt hiện lên dáng vẻ cô ngồi nghỉ ngơi trên đó, mặc quần áo đơn giản sạch sẽ, thở hổn hển, tóc có hơi rối nhưng cô cũng không để ý, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh giúp anh. Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh như tràn ngập cảm giác tình người. Trong ban đêm lẻ loi một mình này, đáy lòng cô đơn của Bùi Dục cũng đã được an ủi. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy cô, nhìn thấy cô bé mang đến cho mình ấm áp vô tận kia. Bùi Dục không thèm quan tâm đến đầu óc đang choáng váng, loạng choạng đi tới bên cạnh bàn trà, cầm điện thoại lên ấn phím thật nhanh, gọi cho số điện thoại đã thuộc nằm lòng kia. Chưa đến 2 giây, điện thoại đã có người nghe máy, giọng nói mềm mại của cô gái xuyên qua ống nghe. Alo, anh về nhà rồi hả? Gần đây, số lần Bùi Dục chủ động gọi điện thoại cho cô cũng không nhiều, nhất là vào đêm khuya thế này. Cho nên Tịch Dai Dai không cần đoán cũng biết anh về nhà nhìn thấy giấy nhớ mình để lại mới gọi đến. Bạn học trong phòng ký túc xá đã ngủ hết, cô lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài không dám quá lớn tiếng, sợ sẽ đánh thức người khác. Ừ, hôm nay em đã đến à? Bùi Dục không hỏi cô mà lại sử dụng giọng điệu trần thuật. Đúng thế, buổi chiều em rảnh nên đến biệt thự một chuyến, thấy trong nhà hơi bừa bộn nên em dọn dẹp. Em có ép nước trái cây cho anh nhìn thấy không? Cuối cùng, Tịch Dai Dai dừng trước cửa sổ ở cuối hành lang ký túc xá, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, trong lòng lại nghĩ đến người đàn ông ở đầu dây bên kia. Thấy, Bùi Dục nói xong còn nhìn về phía tủ lạnh bên kia, dường như có thể nhìn thấy cô được. Không được, không thể xoa dịu được, nhất định phải tận mắt thấy cô, đưa tay ôm cô mới được. Đầu bên kia điện thoại, Tịch Dai Dai vẫn còn đang nhắc tới điều gì đó. Hôm nay em vào nhà thấy trong tủ lạnh không có đồ tươi, anh như thế là không được đâu. Hơn nữa phòng khách cũng rất bừa bộn, đóng bụi khắp nơi. Em biết bình thường anh cũng bận, nhưng vẫn phải kêu quản lý tới dọn dẹp một chút. Bùi Dục chẳng những không cảm thấy cô làm nhảm, ngược lại còn ấm áp trong lòng. Có một người luôn quan tâm đến mình, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Bọn họ chỉ biết hỏi hôm nay công việc có vấn đề gì không, còn những thứ khác chỉ là chuyện không quan trọng mà thôi. Bùi Dục ngắt lời cô. Bây giờ em đang ở đâu? Tịch Dai Dai hơi sửng sốt, nhưng vẫn trả lời thành thật. Em ở ký túc xá. Anh đến trường tìm em. Ừ, anh đừng đánh lạc hướng. Khi nãy em... Hả? Cái gì? Anh nói anh đến tìm em. Tịch Gia Gia nói đến một nửa mới nhận ra có gì đó không đúng, lòng cũng rối ren. Bây giờ đã mấy giờ rồi, anh đừng đến đây, nếu không lát nữa ra ngoài xong em không vào được nữa. Vậy không vào nữa. Bùi Dục nói xong đã bắt đầu mặc quần áo. Anh bảo tài xế lái xe qua, nhiều nhất nửa tiếng, em thay quần áo đợi anh. Tịch Gia Gia nhìn giờ một cái, lúc này chắc chắn Đường Lệ Quyên đã ngủ rồi, cho nên cũng không sợ bị tra vị trí phát hiện nữa. Nhưng thật sự quá muộn rồi, buổi chiều ngày mai em không có tiết, chúng ta có thể... Anh muốn nhìn thấy em ngay bây giờ. Bùi Dục nặng nề thở ra một hơi, hơi kìm nén hỏi cô. Được không? Tịch Gia Gia cắn môi băn khoăn một lát, cuối cùng vẫn không đành lòng, gật đầu đồng ý. Vậy được, bây giờ em thay quần áo, anh đến rồi thì gọi điện thoại cho em. Ai ngờ Bùi Dục lại nói, đừng cúp máy. Hả? Cô bối rối nháy mắt mấy cái, tim chợt đập nhanh hơn. Anh có tiện không? Không sao cả. Hai người cứ cầm điện thoại từ khi anh ra ngoài lên xe như thế, dọc trên đường đi cũng không cúp, đa số lúc đều là Tịch Gia Gia nói, người đàn ông chỉ lặng lặng lắng nghe. Cô bỗng nhiên cảm thấy cách ở chung giữa hai người như đã khác trước. Trước kia đều là anh lúc nào cũng quấn lấy mình, tìm chuyện để nói cũng không phải ít. Lúc ấy Tịch Gia Gia cảm thấy Bùi Dục như vậy rất là mặt dày, nhưng bây giờ mới phát hiện thì ra tạo đề tài cũng là một chuyện rất vất vả, đặc biệt là khi bạn cảm nhận được đối phương không muốn nói chuyện. Nửa tiếng sau, xe dừng lại dưới lầu ký túc xá. Anh đến rồi. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông truyền đến qua ống nghe. Tịch Gia Gia luôn luôn ngồi ở đầu cầu thang lầu 1, sau khi nghe thấy lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cửa lớn ký túc xá đã đóng, chỉ cần quẹt thẻ rời đi thì tối nay sẽ không vào được nữa. Cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Dưới màn đêm tối tăm, một chiếc Maybach màu đen đứng ở ven đường cách đó không xa. Cô đối diện với ánh sáng sáng người chạy chậm qua, kéo cửa xe ngồi vào trong mới thở phào một hơi. Xoay người còn chưa kịp nói chuyện, cả người bỗng nhiên lọt vào một cái ôm ấm áp. Tịch Gia Gia sửng sốt, sau đó ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên người người đàn ông. Anh uống rượu à? Ừ, buổi tối xã giao. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, xen lẫn sự xa xút không thể nói rõ. Tịch Gia Gia nhận ra cảm xúc lúc này, đưa tay ôm lại người đàn ông trước mắt. Mịt lắm đúng không? Vẫn ổn. Tuy bình thường Bùi Dục nhìn như cá lơ phất phơ, nhưng lúc thật sự yêu một người thì rất có trách nhiệm. Cho dù có mệt có phiền cũng sẽ không để người mình yêu nhất phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như thế này. Anh không muốn Tịch Gia Gia khó chịu chung với mình, cho nên cố gắng chịu đựng. Anh nghĩ gì mà đến đây tìm em thế? Về nhà nhìn thấy em đã đến, không nhịn được. Nói đến đây, Bùi Dục càng ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cả người cô vào lòng vậy. Chính là loại xúc động muốn lập tức nhìn thấy cô. Đừng nói là trường học, cho dù ở nước ngoài, có lẽ Bùi Dục cũng sẽ ngồi máy bay tư nhân đi qua. Không nhịn được. Nghe thấy câu như vậy, Tịch Gia Gia cũng không biết nên vui hay buồn. Nói chung là rất vui vì anh có thể nhớ đến mình, nhưng lại đau lòng vì tình trạng của anh bây giờ. Mặc dù Bùi Dục không chịu nói gì cả, nhưng cô vẫn đoán ra được gần đây chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho anh mệt mỏi đến cả thời gian gặp cô cũng không có. Bóng đêm yên tĩnh, tài xế đứng dưới tàng cây xa xa. Tịch Gia Gia không biết mình phải nói gì mới có thể an ủi người đàn ông này, dứt khoát không nói gì làm ổ trong lòng anh. Bàn tay nhỏ bé vỗ về trên lưng anh, mang đến cho anh sự ấm áp và sức mạnh. Bùi Dục cũng không phải là một người thích óng ẹo, ôm cô im lặng ngồi một lát đã bình tĩnh lại, hơi buông lỏng cô ra. Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại xinh đẹp này, trong lòng cuối cùng cũng không trống rỗng nữa. Sau này đến thì nói với anh, đừng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Tịch Gia Gia không hiểu ý trong lời nói của anh. Đúng lúc em rảnh rỗi nên muốn dọn dẹp giúp anh thôi. Anh biết. Bùi Dục nâng tay vén tóc bên tai cô, trong con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng khiến người ta chói cả mắt. Nhưng anh sẽ đau lòng. Nghĩ đến tình trạng gần đây của mình, còn có tất cả mọi chuyện cô làm vì mình, đáy lòng Bùi Dục cảm thấy cực kỳ áy náy, cứ thấy có lỗi với cô gái nhỏ. Tịch Gia Gia lại cười. Anh có thể nghĩ như vậy thì em đã vui rồi. Cô không cần quá nhiều, chỉ cần điều mình làm không bị xem nhẹ là được.